nói, hai người các ngươi nội tình, ta đều điều tra rõ rõ ràng ràng. Ha ha, không sợ rõ ràng nói cho các ngươi hai cái. Hôm nay ta tới nơi này, chính là đang chờ Ngô Việt đến. Này đối với khổ mệnh uyên ương gặp nhau. Ha ha, rất thú vị, không phải sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,